sau khi bị trói buộc cùng tình địch trong trò chơi chạy trốn. Chương 26, bữa tiệc tối cuối cùng 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang đuổi theo James Minh Tương Chiếu nghĩ ngợi một lát, không khỏi hoài nghi. Cậu không sợ hắn có đạn dự phòng hả? Giang Ngạn Tuyết suýt chút nữa thì sặc. Đạn dự phòng, bác lớn như vậy, trò chơi Hoàng Tuyền không cần thể diện nữa hả? Dứt khoát đừng chơi nữa, để giải riêng một người một súng chơi đập chuột được rồi. Minh Tương Chiếu, xin lỗi, thật sự cười không nổi. Tôi là viện trưởng, Minh Tương Chiếu nhìn thẳng Giang Ngạn Tuyết. Đó là thân phận ẩn của tôi. Quản trị viên đã nói với tôi rằng tôi là viện trưởng. Về phần cụ thể là viện gì, trước đó tôi vẫn còn tự hỏi. Nhưng vừa rồi nhìn thấy những thứ kia, tôi có một phán đoán mơ hồ. Giang Ngạn Tuyết chăm chú quan sát những bức tranh treo kín tường, nói. Ở đây treo nhiều tranh như vậy, có thể thấy là không phải chỉ nhằm tăng tính thẩm mỹ. Cậu cảm thấy nơi này có huyền cơ. Minh Tương Chiếu thử duỗi tay kéo, dùng lực lắc mạnh, căn bản là không thể xê dịch được. Giang Ngạn Tuyết thực sự không có sở thích thưởng thức hội họa nước ngoài. Ở đây có tranh phong cảnh, tranh vẽ người, muôn hình muôn vẻ, vô cùng đa dạng. Trong đó bức tranh nổi tiếng nhất, cũng thu hút nhất, đương nhiên vẫn là bức họa nổi tiếng. Bữa tiệc cuối cùng của Da Vinci, Giang Ngạn Tuyết cũng mặc kệ cái gì giá trị liên thành lịch sử đã lâu, duỗi tay sờ sờ giấy vẽ thượng dầu thông. Minh tiên sinh, chúng ta đi phòng bếp nấu điểm nước chanh. À, Minh Tương Chiếu tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn là làm theo, cùng Giang Ngạn Tuyết đến phòng bếp tìm ra chanh, nấu thủy, đại khái hơn 10 phút sau. Giang Ngạn Tuyết đem nước chanh đều bôi trên chanh sơn dầu thượng. Thuốc màu một chút bị tan mất, có 102 danh tác bữa tối cuối cùng bị hủy cái sạch sẽ hoàn toàn. Lộ ra phía dưới càn khôn, Minh Tương Chiếu kinh hãi, ta thiên, ở họa dưới cư nhiên còn cất giấu một bức họa. Bữa tối cuối cùng dùng chính là bình thường chanh sơn dầu thuốc màu, mà phía dưới cái này họa dùng chính là đặc thù thuốc màu, dùng thủy sát không xong cũng vựng không ướt. Họa chung tổng cộng 10 cái người, 8 tiểu hài tử, 2 cái đại nhân, hài tử có lớn có bé, đại 14-15, tiểu nhân 4-5 tuổi, bọn họ một chữ bài khai, đối mặt màn ảnh, thần sắc quái dị. Có vui vẻ cười, nhưng cười cực kỳ miễn cưỡng, có cúi đầu cố tình tránh đi người khác tầm mắt. Cũng có người nhấp chặt môi, biểu tình rất là thống khổ, bọn họ hoặc khẩn trương, hoặc sợ hãi, giống như một đám đáng thương tiểu miêu nhi, sợ hãi rụt rè đoàn ở bên nhau. Bọn nhỏ bên trái đứng một cái trung niên nam nhân, thân khoan thể béo, gương mặt hiền từ. Bọn nhỏ phía bên phải cũng đứng một người tuổi trẻ người, thân xuyên áo blau trắng, lịch sự văn nhã, đúng là Johan. Bọn nhỏ rất sợ Johan. Không hẹn mà cùng hướng trung niên nam nhân bên người chạm, chỉ có một người tuổi tả hữu hài tử nguyện ý đứng ở Johan bên cạnh. Johan tay thân mật đáp ở hài tử trên vai, hài tử mặt ngoài cười đến thực vui vẻ, nhưng bả vai mất tự nhiên căng thẳng, bại lộ hắn khẩn trương sợ hãi nội tâm. Họa chung bối cảnh, Thánh Đức Cô Nhi Viện, Minh Tương Chiếu tim đập nhanh hơn, liên tiếp đáp án hiện lên ở trong óc, tựa như một tòa núi cao đè ở ngực, hắn thở không nổi. Ta là viện trưởng, các ngươi đều là cô nhi viện hài tử. Giang Ngạn Tuyết ánh mắt gia tăng, Johan gỡ xuống bọn nhỏ đầu tóc móng tay nhân thể tổ chức, vì lâu dài dựa tươi, còn dùng formalin phao thượng, ngươi nghĩ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tương Chiếu nghiến răng nghiến lợi, hung hăng mắng. Biến thái, Giang Ngạn Tuyết trong đầu linh quang chợt lóe, đem sở hữu họa đều tá. Hảo, Minh Tương Chiếu lập tức thúc đẩy. Trước từ thấp chỗ làm lên, với không tới địa phương chuyển đến ghế dựa dẫm lên, lớn lớn bé bé 70-80 phó họa, dùng nước chanh cùng nước trong luân phiên rửa sạch sẽ, sở hữu vẽ ra mặt đều giấu giếm càn khôn. Một bộ tựa như thế ngoại đào nguyên tranh phong cảnh phía dưới, giấu giếm chính là từng hàng tiếng Anh, tựa như nhật ký như vậy viết cách thức. Minh Tương Chiếu khó khăn, vẻ mặt xấu hổ xin giúp đỡ Giang Ngạn Tuyết. Cái kia... Ta tiếng Anh khảo thí không có một lần đạt tiêu chuẩn. Ta quá thích Sophia, nàng kia vừa mới phát dục nhu thể, thuần khiết, mỹ lệ, làm ta muốn ngừng mà không được. Ta mượn từ kiểm tra thân thể phương thức, đem nàng đơn độc gọi vào văn phòng. Ta sớm đã lấy lòng bánh kem, một bên vì nàng chúc mừng 8 tuổi sinh nhật, một bên đem bơ bôi nàng toàn thân. Giang Ngạn Tuyết giữa mày hơi trao, không lại phiên dịch đi xuống. Hắn bị thật sâu ghê tởm tới rồi. Cầm thú không bằng, Minh Tương Chiếu giận dữ nổi giận nói. Này xúc sinh cái kia cái gì ấu nữ, hẳn là bị chỗ lấy hình phạt treo cổ. Giang Ngạn Tuyết thở sâu, lại chậm rãi thở ra, cuối cùng áp xuống kia cổ buồn nôn cảm giác, nhìn về phía một khắc phúc. Hỏa, nói, Andrea cũng thực mỹ, nàng làn da đặc biệt bạch, giống sữa bò giống nhau thơm ngào ngạt, làm ta hưng phấn. Minh Tương Chiếu, dựa, Giang Ngạn Tuyết, ta thích Anno tiếng kêu, thích Robert tiếng khóc, roi quất đánh ở bọn họ trên người, phát ra thế gian này mỹ diệu nhất nhịp, ta hào hưng phấn hào kích động, ta phải cầm giữ không được. Minh Tương Chiếu, ta đi con mẹ nó, Giang Ngạn Tuyết, Gióc là ta tiểu khả ái, hắn cơ nhiên chạy tới cùng ta nói, nguyện ý khi ta một con chó, hắn có thể ở ta đùa bỡn bọn nhỏ thời điểm thay ta canh chừng, chỉ cầu ta buông tha hắn, cũng cho hắn một chút xi linh. Minh Tương Chiếu, cấp cái gì, đồng tiền, tiền đơn vị, một bảng Anh tương đương 20 đồng tiền. Download PAC mới nhất tại chuyên, thích cốt, nét Minh Tương Chiếu hiểu rõ gật gật đầu, cho nên Gióc liền vì cái này cầm thú bác sĩ làm việc. Ân, Giang Ngạn Tuyết nói, này phía trên còn nói, rách viện trưởng phát giác Johan ngược đãi nhi đồng, nhiều lần khuyên can vô dụng, hơn nữa Johan hoa số tiền lớn thu mua, rách viện trưởng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Minh Tương Chiếu mắng, hai cái xúc sinh, dư lại cũng không cần Giang Ngạn Tuyết phiên dịch, đều là chút họa tác, họa đúng là Johan như thế nào làm nhục bọn nhỏ họa, họa giống như đúc, xem Minh Tương Chiếu thất khiếu bốc khói. Minh Tương Chiếu, cái kia hạ lưu vô sỉ cầm thú không bằng giả Chris thật Johan, là Ella sao? Giang Ngạn Tuyết nhìn về phía hắn, người đã biết, Minh Tương Chiếu hổ thẹn thở dài nói, Johan chỉ có thể buổi tối giết người, hơn nữa vừa rồi nhìn đến quái vật, khả năng Johan sẽ ở buổi tối biến thân, cho nên hắn giá trị bạch ban, liền tính Catherine có việc không thể công tác, hắn cũng kiên trì không ở buổi tối công tác, thực hảo đoán. Giang Ngạn Tuyết nói, ta làm ngươi đem lò sưởi trong tường lộng hư, lại làm nàng đi đốt lửa, nàng lộng một thân than đá hôi tự nhiên muốn đi rửa tay. Giang Ngạn Tuyết vươn đôi tay cử cao, người bình thường rửa tay chỉ là rửa tay, mà bác sĩ thói quen, sẽ tẩy tới tay cổ tay phía trên, liền móng tay đều dùng xà phòng thủy cào tới cào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói ngươi khi đó nhìn chằm chằm nhân ra tay xem. Minh Tương Chiếu bừng tỉnh đại ngộ, ngượng ngùng tao tao mặt. Hợp lại ngươi khi đó sẽ biết, Giang Ngạn Tuyết nói, đại khái trong lòng có phổ, liền chờ buổi tối nghiệm chứng. Minh Tương Chiếu lộ ra tò mò biểu tình, Giang Ngạn Tuyết nói, lầu độ nói cho ta, người tổ chức tới rồi buổi tối không có bóng dáng. Giang Ngạn Tuyết có chút buồn rầu đỡ lấy ngạch, ta không đợi nghiệm chứng, Robert liền đã chết, sau đó ngươi cùng kẻ phản bội lao xuống tới, đại gia một đốn chém giết, cho tới bây giờ. Minh Tương Chiếu hồi tưởng này ngắn ngủn mấy cái giờ biến cố, cũng là một trận lòng có dư mà lực không đủ. Liền nữ nhân tới nói, Ella cái đầu xác thật cao chút, dịch dung sao? Chúc mừng người chơi Giang Ngạn Tuyết, người chơi Minh Tương Chiếu hoàn thành bổn cục trò chơi chủ tuyến cốt truyện. Từ giờ phút này bắt đầu không hề hừng đông, tử vong danh ngạch không hạn, tử vong khoảng cách không hạn. Trò chơi đếm ngược 60 phút, chúc tồn tại xuống dưới người chơi trò chơi vui sướng. Vốn dĩ muốn tồn tại mãn 3 ngày trò chơi đột nhiên áp xúc đến 1 giờ, đây là chuyện tốt. Nhưng vốn dĩ đã chịu ban ngày đêm tối cùng thời gian hạn chế người tổ chức, hiện tại có thể hoàn toàn thả bay tự mình, đại khai sát giới, này liền quá ni ma không xong. Nguy cấp dưới, Minh Tương Chiếu ngược lại vượt mức bình thường bình tĩnh, hắn lấy cực nhanh ngữ tốc đối Giang Ngạn Tuyết nói. Ta nghe người ta nói quá loại tình huống này, nếu qua sớm nhìn thấu chủ tuyến cốt truyện, là có thể ngắn lại trò chơi thời gian. Cứ như vậy, ở thành công thông quan lúc sau, đạt được khen thưởng sẽ là gấp đôi. Nhưng là trong trò chơi bẫy dập cùng quỷ quái cũng có thể tùy tâm sở dục giết người, bất cứ thứ gì đều sẽ trở thành tử vong cấm kỵ. Chúng ta đi một bước lộ, bưng lên một cái chén trà, đều có khả năng kích phát bẫy dập. Người chơi đem loại tình huống này xưng là checkmate, cũng chính là cờ tướng thuật ngữ. Tướng quân, ý tứ, đã bức bách Hoàng Tuyền trò chơi trước tiên đếm ngược, cũng bức cho người chơi chính mình đi lên con đường cuối cùng. Không chỗ nhưng trốn. Có người chơi đối này làm ra thống kê, kích phát. Checkmate, người, sinh tồn tỷ lệ chỉ có 10, vừa dứt lời, sàn nhà đột nhiên không hề dấu hiệu đại diện tích rạn nứt, Minh Tương chiếu dưới chân một nhẹ, cả người đi xuống rơi xuống. Ít nhiều Giang Ngạn Tuyết tay mắt lanh lẹ kịp thời bắt lấy hắn. Minh Tương chiếu còn không có tới kịp nói lời cảm tạ. Mặt đất chấn động đột nhiên bình ổn, dưới chân dẫm thang lầu bắt đầu vặn vẹo biến hình, lấy một loại quỷ dị tư thái không ngừng chiều trên dưới kéo dài. Dài dòng thang lầu, vô hạn kéo dài, vĩnh viễn đi không đến cuối. Minh Tương chiếu trên lưng dâng lên một tầng mồ hôi lạnh, hắn nghe người ta nói quá, kích phát. Checkmate, người chơi không có một cái kết cục tốt. Lần đó trong trò chơi tổng cộng 30 cá nhân, ngắn ngủn 3 phút liền đã chết 15 cá nhân, ngắn ngủn 5 phút toàn diệt. Cách chương.